Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2758, chương 2759, trước Trảm Phong. Phanh, đệ tam danh ngũ chuyển Niết Bàn Thánh Vương, thân thể lập tức băng diệt thành bụi, bao phủ hắn tử vong chân lực, lập tức một hồi nhộn nhạo, hóa thành một thanh màu đen thiên đao. Hướng tên kia người trẻ tuổi chém tới. Đây là người này hình người sinh vật trước khi chết một kích. Muốn lấy cái chết vong chân lực đem người trẻ tuổi cho chém giết. Thế nhưng mà người trẻ tuổi đối với cái này, xem đều khinh thường tại nhìn nhiều một mắt. Hắn thậm chí cũng không từng quay người. Sau lưng lập tức đã là một mảnh lôi quang lập lòe mà ra. Những này lôi quang hóa thành vạn đạo kiếm quang, lập tức đem cái kia một thanh màu đen thiên đao cho cắn nát. Lôi điện chi lực đối với tử vong chân lực có tự nhiên khắc chế, lúc này đã nhận được nhất trực quan thể hiện. Làm xong đây hết thảy, người trẻ tuổi trên mặt nhẹ nhàng cười cười, sau đó nói, chính là ngũ chuyển Niết Bàn Thánh Vương cũng dám nói bừa tử vong quân lâm. Những lời này thanh âm không cao, lại làm cho mật địa bên trong tất cả mọi người tinh tường đã nghe được. Dùng tám đại thánh vương cầm đầu, toàn trường mọi người là rất cảm thấy hổ thẹn. Xem người trẻ tuổi chạm tử vong thực giới sinh vật như tàn sát cầu, hết thảy làm tới là đơn giản như vậy. Thế nhưng mà nhìn nhìn lại chính mình, bị những ngày tịch tử vong thực giới sinh vật vây ở nơi đây, liền chống cự dư lực đều không có. Người trẻ tuổi chỉ có một người, mà bọn hắn đã có nhiều người như vậy. Nhiều người như vậy đều không giải quyết được sự tình, người ta một người tự ok rồi. Cái này quả nhiên là một loại lớn lao tương phản. Thanh Lâm, quả nhiên là Thanh Lâm. Ta biết ngay, hắn đã sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Thiên Hành Thánh giả vẻ mặt vẻ kích động nhìn xem người trẻ tuổi, một mắt nhận ra, người trẻ tuổi không phải người khác, đúng là Thanh Lâm. Mấy trăm năm trước, Thiên Hành Thánh giả cùng Thanh Lâm chỉ gặp mặt qua một lần, cũng đã thật sâu chịu thuyết phục. Năm đó, cũng chính bởi vì Thanh Lâm, mới khiến cho Thiên Hành Thánh giả cảm thấy được hắc ám náo động bộc phát khả năng. Nói cách khác, thế cục chỉ sợ sẽ trở nên càng thêm không xong. Hơn trăm năm trước, cũng chính là Thanh Lâm dùng sức một mình bình định biển cát chi loạn. Hắn đã vì tứ cấp bản đồ lập được đại công, đã làm được toàn bộ đại lục cũng không có người làm được sự tình. Tiền bối, may mắn không làm nhục mệnh, giải quyết tử vong thực giới sinh vật uy hiếp. Ngô Mộng mang theo Thanh Lâm tiến nhập thượng cổ mật địa. Thanh Lâm trên mặt tràn đầy cười nhạt, lấy tiền bối chi lễ, hướng Thiên Hành Thánh giả hành lễ, biểu hiện trung quy trung củ, thập phần có hàm dưỡng. Lần này thật đúng là may mắn mà có Thanh Lâm đạo hữu. Nếu như không có ngươi, chỉ sợ chúng ta còn không biết cũng bị khốn tới khi nào. Thiên Hành Thánh giả mặt già đỏ lên, nói đến trước khi sự tình, cũng là có một loại hổ thẹn cảm giác. Đường đường tinh không liên minh tối cao chấp sự, tại tăng thêm có 8 cái hóa thạch sống cấp bậc đích nhân vật lúc này, rõ ràng không cách nào ứng đối tử vong thực giới sinh vật. Nếu như không phải Thanh Lâm kịp thời đuổi tới, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Tô Triển Vân, Hồ Hải Sơn cũng không nhận ra Thanh Lâm. 8 đại thánh vương đô là chằm chằm vào Thanh Lâm, nhìn lại xem, phát giác Thanh Lâm bất quá là chín ảnh thánh thân chúa tể, lập tức đều là mặt lộ vẻ vẻ quái dị. Bọn hắn nguyên vốn cũng ra tay với Thanh Lâm cứu giúp, tràn đầy cảm kích, nhưng khi nhìn ra Thanh Lâm tu vi, lập tức đều là sinh ra một loại xem thường. Tại 8 đại thánh vương xem ra, Thanh Lâm nhất định là người mang cái gì không dậy nổi đại sát khí, mới có thể để cho hắn chạm tử vong thực giới sinh vật như tàn sát cầu. Về phần hắn bản thân thực lực, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Cái này lại để cho 8 người đối với Thanh Lâm xứng đáng tôn trọng cùng cảm kích. lập tức đã là trở nên không còn sót lại chút gì rồi. Nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt cũng là bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa. Tiền bối, tình huống bây giờ đến tột cùng ra sao? Người sống còn có bao nhiêu? Ta ý định tổ chức một hồi phản kích, lại để cho tử vong thực giới sinh vật biết một chút về thủ đoạn của chúng ta. Thanh Lâm hỏi thăm Thiên Hành tôn giả, hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một cái bị động bị đánh người. Theo đi ra cổ kiếm các cái kia một ngày bắt đầu, Thanh Lâm cũng đã đang suy nghĩ muốn tiến hành phản kích. Hắc ám náo động, ngăn cản là ngăn không được, chỉ có thể đi chiến đấu, đi dẹp loạn, phản kích, thật sự là chê cười. Chỉ bằng ta và ngươi những người này sao? Không có cao cấp bản đồ cường giả hàng lâm, cũng đừng nghĩ phản kích, có thể còn sống cũng không tệ rồi. Một ít không biết tình huống người, đã biết rõ nói mạnh miệng, tựu là, những người khác tự cho là nắm giữ một hai kiện bí bảo. Giết một ít tử vong thực giới sinh vật, liền vô địch thiên hạ hả? Nhưng lại không biết, chính thức tử vong đại quân, xa so tưởng tượng muốn đáng sợ nhiều. Tô Triển Vân, Hồ Hải Sơn bọn người là một hồi cười nhạo, không đều Thiên Hành tôn giả mở miệng, liền đối với Thanh Lâm vang lên cười nhạo ngữ điệu. Thanh Lâm đối với cái này là một hồi không kiên nhẫn, cái này là nhân loại, luôn ưa thích tự cao tự đại, gia đình bạo ngược, tám người trong lòng nghĩ lấy cái gì? Thanh Lâm là lại tinh tường bất quá Thanh Lâm chưa cùng những người này nói thêm cái gì. Hắn khinh thường, biển cát hắc ám náo động, tựu là Thanh Lâm tiểu hữu dốc hết sức bình định. Cũng tại lúc này, Thiên Hành thánh giả thanh âm không mất thời cơ vang lên, lập tức lại để cho tám đại thánh vương đô là chịu im miệng. Tứ cấp bản đồ biển cát đại dương mênh mông, so lục địa còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Hắc ám náo động một khi bộc phát, tựu tuyệt đối sẽ không cực hạn tại lục địa. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, Thanh Lâm một cái chín ảnh thánh thân chúa tể, rõ ràng dốc hết sức đã bình định biển cát đại dương mênh mông. Cái này trong tích tắc, tám đại thánh vương đô là trong nội tâm chấn động, trên mặt nóng rát, hoàn toàn như là bị người cho đánh cho một cái tát đồng dạng. Bọn hắn đã minh bạch, Thiên Hành thánh giả một mực chờ đợi cứu binh, tựu là Thanh Lâm, bọn hắn càng là nhớ tới, đem làm Thanh Lâm xuất hiện thời điểm, Thiên Hành thánh giả trên mặt rõ ràng cho thấy tràn đầy kích động dáng tươi cười. Thanh Lâm đạo hữu, người cứ việc yên tâm, dưới mắt mặc dù có mảng lớn cương thổ tận là tử địa, nhưng là chúng ta còn bảo tồn còn sống lực lượng, tứ cấp bản đồ chi năm phiến đại lục đều có mật địa, khắp nơi cường giả đều đã lui nhập trong đó, vì cái gì là được chờ đợi phản kích? Ngô Mộng không mất thời cơ mở miệng, nói ra sự tình tốt một mặt, dọc theo con đường này, hắn mang theo Thanh Lâm sạch xem thảm một mặt, lại không có nói cho Thanh Lâm tốt một mặt, vì chính là kích thích Thanh Lâm lửa giận trong lòng. Tiểu hữu có tính toán gì không? Toàn bộ bản đồ đều duy mệnh là tứ. Thiên Hành thánh giả nghiêm sắc mặt, nói ra lại để cho toàn trường mọi người kinh hãi vô cùng mà nói. Thiên Hành thánh giả chính là Tinh Không Liên Minh tối cao chấp sự, có thể hiệu lệnh thế lực khắp nơi, dưới mắt hắn chỗ biểu hiện ra hết thảy, đủ để chứng minh Thanh Lâm tại hắn cảm nhận chính giữa sức nặng. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm ánh mắt theo ở đây 10 đại thánh vương trên người từng cái xẹt qua, sau đó nói, rút củi dưới đáy nồi, chúng ta lúc này đây, đồng thời phái ra cao thủ, phân biệt tập kích quấy rối Tiêu gia, Kim Thanh thần quốc cùng Âm Dương môn, tam đại thế lực trong có lấy tử vong thực giới truyền tống thông đạo. Bọn hắn bị công kích, tử vong đại quân tất nhiên sẽ hồi trở lại cứu. Chúng ta tác thì nhân cơ hội này, tập trung lực lượng, chém chết Phong thị nhất tộc, trước nhổ một hại, sau đó lại đồ sự tình phía sau. Thanh Lâm đối với tử vong thực giới hiểu rõ tối đa,